Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 165, chương 57, hắn nhớ chiến. Vậy chiến, thường ngày Ryan tĩnh chuyên môn vì chiến tranh đề cao các loại chuẩn bị Konoha. Vào lúc này sôi trào lên, mới vừa bị diệt vũ quốc, thổ chi quốc, phong quốc tam quốc liên quân truyền thuyết, Kuchiki Sifong hai người đệ tử. Uzumaki Kushina cùng Uchiha Mikoto muốn cùng đệ tam Hokage đệ tử Orochimaru hai học sinh Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku quyết đấu. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Konoha. Để cái này an tĩnh làng phấn chấn. Quyết đấu vẫn là cao tầng đệ tử, người trong truyền thuyết nhóm quyết đấu. Đây chính là nghìn năm khó gặp một lần a. Ở chiến tranh thời kỳ, phù hợp nhất mọi người trong lòng là hai trường hợp. Một, một cao thủ thành danh. Một lần hành động nghịch phản bổn thôn thế cục bất lợi, triệt để lật kèo. Hai, một cái rất có tiềm lực hậu bối, cho thấy cái kia hơn người chắc tuyệt thiên phú. Mà tin tức này, lưỡng dạng đều chiếm. Sifong là để vũ quốc chiến trường triệt để lật bàn truyền thuyết. Kushina cùng Mikoto, Minato cùng Fugaku đều là trong thôn ít có thiên tài. Fugaku là Uchiha nhất tộc thiếu tộc trưởng. Đầu tiên là Uchiha nhất tộc danh tiếng. Phía sau lại là thường thường thay tộc nhân xuất đầu. Đã sớm ở trong thôn danh tiếng truyền xa. Minato thì là đã bình ổn dân ninja thân phận khiến người ta ai cũng khoái. Không ít người đều hy vọng hắn có thể phục chế Sifong ban đầu kỳ tích. Sáng lập một người truyền thuyết. Kushina là Konoha thôn có chút giao hảo bộ tộc. Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Đệ nhất đại nhân thê tử. Uzumaki Mito có thể còn chưa có chết đâu. Mikoto cũng không sai. Nàng bái sư lúc. Cái kia đều có thể mua kế tiếp nhẫn tộc Sifong đáp lễ, nhưng là đến rồi bây giờ còn khiến người ta không được ước ao đâu. Bốn cái thiên tài một cấp hậu bối. Orochimaru mặc dù không cùng Sifong, thế nhưng cũng là nổi tiếng cường giả. Trải qua dung hợp phía dưới, Konoha thôn dân cảm xúc lập tức tăng vọt, mà đưa tới cái kia sôi trào một trong những nguyên nhân Sifong cứ như vậy im lặng xem cùng với chính mình hai học sinh. Thở dài một cái, hai người các ngươi đều đã quyết định sao? Kushina kéo nhẹ mũi quỳnh, không cam lòng hừ một cái. Lão sư, thảo tới cửa cái tại sao có thể không đánh? Minato tiểu tử kia cũng dám khiêu khích ta. Ta nhất định phải để cho hắn biết cái gì gọi là làm trời cao đất rộng. Minato câu kia ta tự nhận là sẽ không thua ngươi. Nhưng là đem Kushina tức chết rồi. Toàn bộ Konoha thôn sẽ không có người cho rằng dạy dỗ Sunet. Minai hai cái nổi danh ninja Sifong đang dạy học năng lực thượng hội so với chính là Orochimaru yếu. Bởi vì học sinh của hắn Sunet đều có thể đánh thắng Orochimaru. Nhưng mà Minato còn dám nói sẽ không thua nàng. Cái kia không phải chỉ có thể nói rõ một chuyện không? Nàng, Uzumaki Kushina, kém xa tít tắp Namikaze Minato. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Lão sư ngươi xem được rồi. Kushina nhãn đỏ như lửa. Hơi thở hổn hển, một bộ nộ không thể kiệt bộ dạng. Hận không thể lập tức tìm Namikaze Minato lãnh giáo một. Hai, ta không phải ý tứ này. Sifong sờ lỗ mũi một cái. Thở dài. Sau đó đối với Mikoto nói. Mikoto, vậy là ngươi. Hắn vẫn dây dưa ta. Muốn cùng ta quyết đấu. Ta, Mikoto có điểm khiếp xinh xinh. Giống như con như mèo nhỏ. Bởi vì nàng dường như cảm giác Sifong dường như cũng không muốn để hai người bọn họ cùng Fugaku, cùng Minato đánh một trận. Sau đó ngươi không có cự tuyệt thành công. Đúng không? Sifong tức giận. Mikoto cúi đầu. Không nói tiếng nào. Ôn nhu như biển nàng. Rất khó cự tuyệt người khác thỉnh cầu. Nhất là tại người khác kiên trì tình huống bên dưới. Kushina không cam lòng hít mũi một cái. Chỉ vào Sifong chất vấn. Lão sư, người lẽ nào thấy cho chúng ta thất bại? Chúng ta làm sao lại thua? Người liền cho ta ngồi đàng hoàng ở một bên.